Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 393, tương lai hoen trụ cột. Hyakun giờ phút này một mặt quỷ dị nhìn xem Kyung mang tới cái này ba cái nam hài nữ hài. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Ách, Hyakun tiền bối, người thế nào? Thẳng đến Kyung hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Hyakun lúc này mới kịp phản ứng. A, nha, không có gì không có gì. Ha ha, ta chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại là từ hoen địa khu tới. Nhìn niên kỷ đều rất nhỏ bộ dáng. Tuổi còn trẻ liền dám chạy xa như vậy đi ra lữ hành. Trong lòng có chút kinh ngạc mà thôi. Hyakun vẫy tay cười giải thích nói. Bất quá nhãn thần lại một mực tại Wallace cùng Steven Stone trên thân bồi hồi. Trong lòng không còn gì để nói nghĩ đến. Ta nói thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là bọn hắn. Ha ha, hoen tương lai hai vị quán quân cùng quán chủ đạo quán. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn hắn. Đáng tiếc, hiện tại cái tuổi này liền xem như bọn hắn. Thực lực hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Không phải thật đúng là muốn cùng bọn hắn hảo hảo tỉ thí một chút. Nghĩ đến đây, Hyakun ánh mắt bên trong cũng dần dần lộ ra vẻ tiếc nuối. Mà ở thời điểm này, đứng tại trong ba người ở giữa tóc lam nam hài Steven Stone, lại một mặt kích động đi ra, trong đôi mắt thật to mang theo hưng phấn cùng chiến ý. Một tay nắm quyền vươn hướng Hyakun, tiền bối, đã ngươi là Kyung đại ca tiền bối, thực lực kia nhất định cũng tại Kyung đại ca phía trên đi. Tên của ta là Steven Stone, thích chiến đấu cùng tảng đá, nếu như có thể mà nói. Có thể cùng ta đến một trận đối chiến sao? Lúc này Steven Stone mang trên mặt ý cười. Mặc dù ngoài miệng nói là thỉnh cầu. Nhưng ngữ khí nhưng không có thỉnh cầu chi ý. Thanh âm thanh thúy mà kiên định. Điểm điểm thượng vị khí chất trộn lẫn trong đó. Steven Stone. Không nên hồ nháo. Chính như lời ngươi nói. Hyakun tiền bối là tiền bối của ta. Thực lực càng là vượt qua ta quá nhiều. Ngươi cùng hắn đối chiến là không có phần thắng. Mà Kyung nghe được Steven Stone muốn khiêu chiến. Hyakun về sau. Cũng là khẽ nhíu mày. Sau đó liền vội vàng xoay người khuyên can nói. Hì hì. Bị Kyung đại ca ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại càng muốn gặp hơn biết một chút tiền bối thực lực. Tiền bối. Có thể chứ. Ta thật rất thích Pokemon đối chiến. Kyung khuyên can. Không chỉ có không để cho Steven Stone từ bỏ khiêu chiến. Ngược lại khơi dậy Steven Stone hào hứng. Khiến cho Steven Stone lại một lần nữa đối Hyakun hô. Kyung, đối chiến nha. Ha ha, ta cũng rất thích Pokemon cùng Pokemon đối chiến. Đã ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Ân, ta tiếp nhận. Đi thôi. Phía trước có miễn phí cung cấp sử dụng tiền thủ dự thi sử dụng sân đối chiến. Đến đó đi, Hyakun ngược lại là rất thích Steven Stone phần này bốc đồng. Thế là liền trên mặt nụ cười tiếp nhận khiêu chiến. Sau đó quay người mang theo Delia, hướng phía đại hội vì chúng tuyển thủ chuẩn bị sân đối chiến đi đến. Ha ha, quá tốt rồi, tiền bối chờ ta một chút. Hyakun đột nhiên đáp ứng, ngược lại để Steven Stone một chút không có kịp phản ứng. Thẳng đến Hyakun đều đi ra mấy bước về sau. Steven Stone mới phát giác được. Lúc này mới một mặt vui vẻ đi theo. Kyung. Kyung nhìn xem thật vui vẻ đuổi theo phân Steven Stone. Trong lòng âm thầm vì Steven Stone cầu nguyện. Một hồi muốn thiếu thụ một điểm đả kích. Mà lúc này đây. Một bên Wallace cũng là đi đến Kyung bên người. Xem ở biểu lộ bất đắc dĩ Kyung. Ngữ khí có chút không giải thích được nói. Tiền bối, làm sao cảm giác người rất lo lắng bộ dáng? Là đang lo lắng vừa vặn vị tiền bối kia sao? Ha ha, tiền bối yên tâm đi. Mặc dù Steven Stone tên kia lỗ mãng, nhưng phân tắc vẫn phải có. Chỉ là đọ sức một trận, hẳn là sẽ không ra tay quá nặng. Wallace ngây thơ coi là Kyung là đang vì Hyakun lo lắng. Thế là liền an ủi một chút Kyung. Kyung, ngoặc kép chấm chấm. Ai, đừng nói nữa. Đi thôi, cùng một chỗ theo sau. Một hồi các ngươi liền biết. Kyong nghe xong Wallace lời nói thật sự là không biết nên nói cái gì. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Mang theo Wallace cùng Winona đi theo. Silver đại hội vì tuyển thủ cung cấp sân đối chiến. Là bình thường nhất bùn đất mặt đất. Sân bãi chung quanh còn vây quanh dây kẽm hàng rào. Hàng rào bốn phía chính treo đèn chiếu sáng. Có phải là vì cung cấp tuyển thủ ban đêm luyện tập hoặc đối chiến sử dụng? Mà lúc này Hyakun một đoàn người cũng tới đến nơi này. Tùy ý tuyển một chỗ sân đối chiến về sau. Hyakun cùng Steven Stone lần lượt đứng vững. Đối chiến đã có thể bắt đầu. Tiền bối. Bởi vì tại tới đây trên đường ta cũng không nhịn được đánh mấy trận đối chiến. Bởi vậy hiện trên người ta thể lực còn bảo tồn hoàn hảo Pokemon đã chỉ còn lại 2 cái. Bất quá nhưng đều là ta chủ lực. Cho nên, chúng ta liền đánh một trận 2v2 đấu vòng loại thế nào? Steven Stone sau khi đứng vững, liền nhanh chóng lấy ra một viên Pokeball. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hyakun. Trên mặt hưng phấn nói. À, có thể, tùy ngươi vui vẻ đi. Hyakun ngược lại là không quan trọng. Bất quá Hyakun chính mình cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc này trên người mình giống như ngoại trừ Tho, Elekid, cái khác cũng có thể coi là chủ lực đội ngũ. Hiện tại lấy ra, sẽ có hay không có chút khi dễ người. Tốt, vậy liền đối chiến bắt đầu đi. Tiền bối, chúng ta tới đoán tiền xu quyết định ai trước phái ra Pokemon đi. Ngươi lựa chọn chính diện vẫn là mặt trái. Steven Stone nhìn thấy Hyakun đồng ý. Thế là lại cấp tốc lấy ra một viên phảng phất bảo thạch rèn luyện tiền xu. Hướng Hyakun phô bày một chút. Đồng thời hỏi thăm Hyakun tuyển cái nào một mặt. Ha ha, không cần. Để cho ta tới trước đi. Ra đi Tho, Elekid. Đến ngươi ra sân thời điểm. Đấy đấy đấy. Hyakun nhìn xem Steven Stone trên tay bảo thạch tiền xu. Đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không bị khinh thị. Trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền lấy ra một điểm thân là tiền bối khí phách. Dẫn đầu thả ra sân Pokemon. Nha, là Elekid a. Hắc hắc, tiền bối. Nếu là dạng này ngươi coi như không thể trách ta. Ta lần này chuẩn bị ra sân 2 cái Pokemon. Đều là không thế nào sợ điện giật. Ra đi Grovyle. Liền quyết định là ngươi. Steven Stone nhìn thấy Hyakun phái ra Pokemon lại là một con Elekid. Khóe miệng cũng là lập tức lộ ra tiếu dung. Sau đó nghiêng người dùng sức đem trên tay Pokeball vung ra. Ngay sau đó quang mang lóe lên. Một con toàn thân xanh đậm. Cái trán cùng hai tay còn có thật dài lá cây Grovyle. Liền xuất hiện tại trên sân bãi. Thêm kéo. Grovyle vừa ra trận. Liền hai mắt nhìn mình chằm chằm lần này đối chiến đối thủ. Trong miệng phát ra một tiếng khiêu khích tiếng giống. Nhưng mà. Đấy đấy đấy. Đấy đấy. Bị Grovyle coi như đối thủ Elekid. Lại là một chút cũng không để ý đến Grovyle. Ngược lại là trên đầu đỉnh lấy phẫn nộ tiêu ký. Tròn trịa nắm đấm thao lấy lóe sáng tia lửa. Đuổi theo Hyakun sau lưng chính là dừng lại loạn đâm. Ai ai ai. Tho. Không nên nháo A Tho. Muốn đối chiến A. Đây chính là ngươi lần thứ nhất trọng yếu đối chiến nha. Ngươi cho ta thành thật thật đi cùng đối thủ đánh nha. Một cái không chú ý thân thể bị điện giật đến mấy lần Hyakun. Đầu đầy mồ hôi một phát bắt được Elekid trên đầu cắm. Hô to ném tới trên sân. Sau đó ngẩng đầu nhìn đã mặt sạm lại Steven Stone. Trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Tiền bối. Người vừa vặn nói đây là cái này Elekid lần thứ nhất đối chiến. Ta hẳn không có nghe lầm a. Steven Stone đè nén lửa giận trong lòng. Nói khẽ với Hyakun hỏi. Ây. Mặc dù cùng người đối chiến là lần đầu tiên. Nhưng là ta cũng có một mực tại huấn luyện ra hỏa này. Tho thế nhưng là rất mạnh. Đột nhiên bị Steven Stone hỏi lên như vậy. Hyakun không khỏi chính là một trận chột dạ. Nhưng là vẫn mạnh đỉnh lấy lực lượng. Lớn tiếng đối với Steven Stone hô. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, quá phận. Đã ngươi không nghĩ chăm chú cùng ta đánh. vậy liền nói thẳng không phải tốt. Lại còn phái ra một con liền đối chiến đều không có trải qua Pokemon đến gạt ta. Thật sự là quá phận. Steven Stone giờ phút này hiển nhiên đã áp chế không nổi lửa giận. Ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Trong lời nói liền tiền bối đều đã không gọi. Ai? Qua loa ngươi. Không có a, ta không phải đã nói sao? Ta tho thế nhưng là rất mạnh. Ngươi muốn là chủ quan. Liền, Hyakun nhìn xem đã bắt đầu sinh khí Steven Stone. Đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Vừa định muốn giải thích một chút. Nhưng lại bị Steven Stone cắt đứt. Đủ rồi. Cái gì cũng không cần nói. Bắt đầu chúng ta đối chiến đi. Grovyle chuẩn bị tiến công. Thêm kéo. Steven Stone quát khẽ một tiếng đánh gãy Hyakun giải thích. Sau đó Grovyle cũng là lập tức làm ra tiến công tư thế. Thân thể nghiêng về phía trước đồng thời giơ cánh tay lên. Tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Hyakun. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Được rồi. Đánh xong rồi nói sau. Tho. Chúng ta cũng nên chuẩn bị chiến đấu. Hyakun trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ dần dần thu hồi. Đổi lại lúc đối chiến khắc yên lặng biểu lộ. Đồng thời để Elekid chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị nghênh đón cái kia lúc nào cũng có thể bắt đầu đối chiến. Đấy đấy đấy. Mà Elekid đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau. Ngẩng đầu nhìn một chút đối diện Grovyle. Khóe miệng hơi lộ ra hí ngược cười lạnh. Sau đó hai cái tròn trịa cánh tay trước người nhẹ nhàng đụng một cái. Kim hoàng sắc dòng điện liền trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm liền từ Elekid trên đầu máy ghi âm bên trên phát ra. Ta là lôi thần Tho. Vì Palit thao vinh quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.